Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1704, cửu vĩ phá giai. Giống, hắc ám chi vương gầm thét, vô số đoàn hắc khí nện xuống hướng người chơi, trên chiến trường nhất thời vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Xác thực thật là ngày tận thế tới. Ai cũng trốn tránh không, đối mặt cái này phạm vi cực lớn dọn bãi kỹ năng. Mọi người chỉ có thể ngạnh kháng, liền Tô Dương đều không ngoại lệ. Tô Dương bảo mệnh kỹ năng rất nhiều, ngạnh kháng hắc ám chi vương oanh tạc vậy mà không chết. Mà lại lượng máu vẫn là đầy, lão cửu hương hoa xước ảnh cùng nó một số đại thần cấp người chơi cũng chưa chết. Bọn họ đều sống sót. Tiếp tục phát ra, còn sống người đều đang cố gắng cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Phệ Nhật Thánh Tiễn, Phệ Nhật Thánh Tiễn, Tô Dương liên tiếp bắn ra hai chi như là mặt trời đồng dạng lóa mắt mũi tên. Hai cái hơn 20 triệu thương tổn toát ra, hắc ám chi vương còn sót lại lượng máu bị trong nháy mắt đánh dụng. Đinh, chúc mừng người chơi, Khinh Cuồng Lưu Tô, Mộc Vũ Tranh Phong. Thiên Hành Cửu Ca, Đông Thành Minh Nguyệt, Thăm Thẳm Bích Ảnh, cho hắc ám chi vương một kích cuối cùng. Cuối cùng khen thưởng cộng 20%. Chúc mừng người chơi Khinh Cuồng Lưu Tô đánh ra tối cao thương tổn. Thu hoạch được lần này hắc ám chi vương thế giới boss chiến MVP. Cuối cùng khen thưởng cộng 30%. Đinh, chúc mừng người thu hoạch được hồn tinh tệ cộng 3 triệu. Kỹ năng điểm số cộng 10, trí tuệ trái cây x1, thiên mệnh thần vũ x1000, thần đúc thạch toái phiến x1000. Đây là Tô Dương thu hoạch đồ vật, có thể nói coi như không tệ, bởi vì là giết, cho nên cho khen thưởng phong phú rất nhiều. Nếu là lần sau lại giết, khen thưởng sợ rằng sẽ giảm phân nửa. Hắc ám chi vương một tháng đổi mới một lần. Một năm 12 tháng, mang ý nghĩa Tô Dương hàng năm có thể tại đầu này thế giới boss trên thân mò đến hơn 10 triệu hồn tinh tệ, sau đó còn có thần đúc thạch toái phiến cùng thiên mệnh thần vũ. Cái này nhưng đều là đồ tốt. Lão ca, hắc ám chi vương ra hắc ám đế vương 6 trang, ta được đến một thanh hắc ám đế vương thánh kiếm. Tô Tranh vụng trộm cho Tô Dương phát tới tin tức. Tô Dương sững sờ nói, bao nhiêu cấp, cấp bậc gì 6 trang? Tô Tranh nói, cấp 300 xa cổ xét thần khí, hết thảy có 4 cái 6 trang thuộc tính, theo thứ tự là 30% tốc độ di chuyển, 30% giảm thương tổn, 30% phát ra, 10% phá phòng. Tô Dương nhất thời im lặng, ta cái ai ra? Cái này 4 cái 6 trang thuộc tính cũng quá nghiêu bức a. So ta Hoàng Kim Thánh Y còn ngậm a. Tô Tranh nói, mấu chốt là ta còn làm đến chân quý nhất vũ khí. Cấp 300 xa cổ thần khí quá lợi hại, so lão ca ngươi 9 chuyển thần đúc trang đều khủng bố hơn. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, dù sao cũng là cấp 300 trang bị. Khẳng định phải so cấp 250 băng diễm phượng hoàng mạnh. Ta băng diễm phượng hoàng muốn lên tới cấp 300 thời gian ngắn là không có gì có thể. Cái đồ chơi này cần thần đúc thạch quá nhiều. Băng diễm phượng hoàng theo cửu chuyển thăng thập, chuyển, trọn vẹn cần hao phí 230.000 thần đúc thạch toái phiến. Tô Dương hiện tại vẹn chỉ có 40.000 ra mặt thần đúc thạch toái phiến. Hàng năm đại khái là có thể thu tập hợp cái 40.000 hai bên. Mà lại trên cơ bản đều là theo thế giới boss, dã ngoại boss cùng thiên hoang ma quân trên thân tuôn ra tới. Tô Tranh nói, chúng ta trong tỉ muội giống như không có lợi hại chiến sĩ. Tô Dương nói, cho Lão Phong a, Lão Phong cả ngày phao ở trong game. Cho hắn cái này 6 trang chuẩn bị về sau có thể phát huy ra tác dụng tới. Được, Tô Tranh cười, nói, cho mình người vẫn là rất không tệ. Tô Dương hiện tại vẫn là rất thiếu thần đúc thạch toái phiến. Vũ khí thăng cấp cần 220.000 thần đúc thạch toái phiến. Y phục thăng cấp cần 100.000, sau đó cũng là áo choàng cùng dây chuyền. Mỗi người cần 50.000 thần đúc thạch toái phiến, giới chỉ cùng giày tương đối ít một chút, nhưng cũng cần 30.000 thần đúc thạch toái phiến. Nói cách khác, Tô Dương nếu là muốn đem chính mình cái này một thân trang bị đều tăng lên tới, cái kia liền cần hơn 500.000 thần đúc thạch toái phiến. Dựa theo hắn hiện đang thu thập tốc độ, trọn vẹn cần hơn 10 năm mới có thể đạt tới dạng này số lượng. Thời gian dài như vậy Tô Dương còn thật đợi không được. Cho nên nhất định phải tìm nguy hiểm nhiệm vụ đi làm. Dạng này mới có thể rút ngắn thời gian. Tô Dương vội vàng chơi game làm nhiệm vụ. Cửu Vĩ Thanh Xà vội vàng tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác liền đi đến tháng 9. Vương giả chi chiến đấu vòng loại lại bắt đầu. Sau đó Tô Dương lại không thể tham gia. Trung tâm phong bạo, cửu vĩ cùng rắn lục rốt cục nghênh đón tiểu thiên kiếp. Lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, cửu vĩ thanh xà hai cái chủ động đón chào. Bởi vì có linh khí hộ thể, một người một rắn đều vô cùng tin tưởng. Âm âm âm âm, lôi điện hung hăng bổ vào cửu vĩ cùng rắn lục trên thân. Mà lại linh hồn nội bộ còn bốc cháy lên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt cháy linh hồn tư vị cũng không tốt thủ. Lôi kiếp có thể dùng linh khí ngăn cản, nhưng nghiệp hỏa đốt cháy linh hồn lại chỉ có thể bằng vào tự thân sức chịu đựng treo chống. Cửu vĩ cùng rắn lục tại hồ nước ngươi lăn lộn đau kêu lên. Quá trình này tiếp tục hơn nửa giờ mới kết thúc. Tuy nhiên kinh lịch rất nhiều thống khổ, nhưng rắn lục cùng cửu vĩ đến cùng là thành công. Tô Dương một mực thủ hộ tại phụ cận, nhìn đến cửu vĩ cùng rắn lục độ kiếp thành công. Cái kia khỏa treo lấy tâm rốt cục buông ra. Cửu vĩ thanh xà chìm ở trong hồ tu dưỡng một hồi. Trong lúc các nàng toát ra hồ nước bay đến trên bờ thời điểm, Tô Dương có chút choáng váng. Rắn lục vẫn như cũ là rắn lục bộ dáng. Chỉ là trên thân lân phiến tỏa ra ánh sáng lung linh rõ ràng so trước kia càng thêm hoa lệ. Đến mức cửu vĩ, chỉ thấy trước mắt đi tới nữ tử đỉnh đầu một cặp nhọn. Đáng yêu màu trắng hồ ly lỗ tai, trên người nàng hất lên hơi mỏng màu đỏ tia vải mỏng. Bên trong là phấn hồng sắc mỏng cái yếm, lụa mỏng áo không cách nào che lấp thể nội xuân sắc. Trắng như tuyết trơn mượt da thịt không giờ khắc nào không tại tản mát ra dụ nhân hương khí. Cái này thân thể ăn mặc lồi ra một cái gợi cảm yêu mị. Nàng có 9 cái lông xù màu trắng cái đuôi. Đó là hồ ly tinh cái đuôi. Cong cong lông mày mềm mại đáng yêu dụ nhân. Vũ mị hai mắt như là thu thủy dập dờn. Yêu kiều đưa tình. Trắng như tuyết da thịt không có chút nào tì vết đam mê. Nước nhanh muốn ra nước đến, đặc biệt là một trương anh đào môi nhỏ lộ ra đỏ diễm muốn. Không gì sánh được dụ hoặc, làm cho lòng người mê ý loạn. Một cái biểu tình, một động tác, đều toát ra vô tận yêu lông mày. Nàng chỉ cần khanh khách một tiếng, liền khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Không cách nào ngăn cản, cửu vĩ hồ ly tinh, tản ra thục phụ mị lực. Là một cái khiến người ta phạm tội tuyệt thế vưu vật. Chỉ cần là nam nhân, tuyệt đối không cách nào đào thoát nàng dụ hoặc. Nhất động một cái nhăn mày bên trong, nhất làm cho người chí mạng lại là hồ ly tinh cái kia sung mãn thành thục. Cùng tại lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện xuân sắc. Vòng eo hỗn tạp mềm tinh tế, yêu kiều một nắm, thon thả tư thái yểu điệu hoạt bát. Lồi lõm tất hiện, Tô Dương có thể cảm giác được cửu vĩ sinh ra nguyên thần. Mà lại nguyên thần không phải người hình, là hàng thật giá thật cửu vĩ hồ. Tiểu thiên kiếp độ sau khi thành công, cửu vĩ thoát thai hoán cốt biểu dương ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hình dạng. Cửu vĩ vốn cũng không phải là nhân loại, nàng càng thói quen tại hồ ly thân thể. cho nên thành công vượt qua tiểu thiên kiếp về sau lại biến thành dạng này. Tô Mị Nhi biến thành chân chân chính chính cửu vĩ hồ. Dạng này Phượng Tình quả thực gọi Tô Dương kinh hái diễm. Quá yêu lông mày, thiếp thân Tô Mị Nhi gặp qua chủ nhân. Cửu vĩ hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ. Hồ ly tinh vũ mị tốc thẳng vào mặt. Ngươi chừng nào thì biến đến khách khí như vậy? Tô Dương cười rộ lên. Cửu vĩ cười khanh khách. Sau khi đứng lên liền chủ động tiến đến trong ngực nam nhân. Thổ khí như lan nói. Chủ nhân, nô gia xinh đẹp a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?